Cô vợ đánh cháo, chương 1164, ở đây đợi tôi. Góc truyện audio.com, Hàn Thanh đang đợi cô ấy ở trong phòng khách. Khi cô gái nhỏ ấy bước ra, cục đầu đi đến trước mặt Hàn Thanh, giọng nói lắp ba lắp bắp. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Cô ấy căng thẳng như vậy sao? Hàn Thanh mấp máy môi, một lúc sau thì nói. Bây giờ tôi phải đến công ty, 2 giờ có cuộc họp, khoảng 3 giờ 30 phút sẽ kết thúc. Tiểu nhân đang cúi đầu nghe thấy những lời nói của anh ấy thì không hiểu cho lắm. Tại sao anh ấy đột nhiên nói với mình điều này? Cuộc họp thì có liên quan gì đến mình sao? Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi không có lịch trình nào khác. Đến lúc này anh ấy lại nói câu này khiến tiểu nhân càng không hiểu gì hơn. Cô ấy không kìm được mà ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy với vẻ mặt nghi ngờ. Về mặt ngây thơ không biết gì của cô ấy khiến cho Hàn Thanh hơi mệt mỏi. Nhưng nghĩ lại cũng tốt, đôi mắt anh ấy hiện lên nụ cười mờ nhạt. Đi đến công ty cùng tôi không? Tiểu Nhan, anh ấy, mời mình đi đến công ty cùng anh ấy sao? Đi đến công ty cùng anh? Cô không chắc chắn mà hỏi lại lần nữa. Ừ, Hàn Thanh gật đầu. Dường như chưa xác định, anh ta lại hỏi, đi không, đi chứ, Tiểu Nhan dùng sức gật đầu, sau đó lên tiếng đồng ý, nói xong rồi cô ấy lại cảm thấy biểu hiện của mình hình như hơi mạnh mẽ. Cho nên vội vàng thu lại rồi giải thích, ý của tôi là dù sao tôi cũng không có việc gì. Cho nên đi thôi, giải thích xong Tiểu Nhan lại bắt đầu hối hận, tại sao cô ấy phải nói nhiều như vậy? Nếu như không giải thích thì chỉ là lúng túng. Giải thích xong rồi thì hình như lại muốn bịt miệng lại. Tiểu Nhan rất muốn cắt đứt cái lưỡi của mình. Cô ấy đi lên xe cùng với Hàn Thanh, tự thắt dây an toàn lại rồi sau đó hai người cùng nhau rời đi. Đợi hai người bọn họ rời đi rồi, hai bóng dáng một lớn một bé ở trên cửa sổ tầng 2 trong biệt thự đang nhìn về hai người họ. Đậu nhỏ ngửa đầu nhìn Hàn Mộc Tử. Mẹ ơi, dì Tiểu Nhan muốn thăng cấp lên làm mợ con sao ạ? Nghe thấy xưng hô, mợ, Hàn Mộc Tử lại cảm thấy rất thuận tai. Cô cong khỏe mũi rồi đưa tay xoa xoa đầu đậu nhỏ. Đúng vậy đó, chắc là sẽ nhanh thôi. Vâng, đậu nhỏ gật đầu, vậy sau này con có thể quang minh chính đại ăn uống hẳn hoi ở nhà mợ rồi. Hàn Mộc Tử, cô nuôi con trai kiểu gì mà thằng bé lại muốn ăn uống hẳn hoi vậy? Trong công ty, khi Hàn Thanh và Tiểu Nhan cùng đi vào công ty, quầy lễ tân lập tức nhận ra bóng dáng người đi bên cạnh tổng giám đốc Hàn Thanh. Lúc đầu cô ta còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi ánh mắt của Tiểu Nhan lướt qua đây đúng lúc va vào ánh mắt của cô ta. Chấm, chỉ là một ánh mắt, nhưng bên lễ tân đã lập tức chột dạ mà thu ánh mắt của mình lại. Cô ta vẫn chưa quên chuyện trước kia mình và đám người đó đã cấu kết với nhau để tìm Tiểu Nhan gây phiền phức. Nếu như cái người giao đồ này tìm cô ta gây rắc rối, vậy có lẽ cô ta sẽ bị trở thành người chết trước tiên. Nghĩ đến điều này, người bên lễ tân rất hối hận. Đáng lẽ trước kia mình nên quản cái miệng của mình, nhưng Tiểu Nhan chỉ nhìn cô ta rồi nhanh chóng cất bước đi theo Hàn Thanh. Không hề để ý đến cô ta. Chấm, người bên lễ tân thở phào một hơi, rồi lại vội vàng gửi tin nhắn vào nhóm chat. Ban đầu cô ta muốn nói tin tức này cho vài đồng nghiệp này. Bởi vì các cô ấy đã quyết định xong cuối tuần đi đến cửa tiệm của Tiểu Nhan để gây chuyện. Nếu như bây giờ cô ta nhắc nhở mọi người thì có lẽ vẫn còn kịp. Vì vậy người bên lễ tân nói thông tin này vào trong nhóm chat. Tất cả những người khác lập tức nhảy dựng lên. Cái quái quỷ gì vậy? Cái người giao đồ ăn cùng đi đến công ty với tổng giám đốc Hàn Thanh sao? Điều này là có ý gì? Lẽ nào cô ta thật sự câu được anh ấy rồi sao? Trời ạ, cô gái này có cách gì vậy? Chưa được bao lâu mà, câu cá cũng không nhanh như vậy mà. Hừ, vừa nghĩ đến chuyện chúng ta thua một người giao đồ ăn là tôi đã thấy khó chịu rồi. Khó chịu từ chân tóc đến kẽ chân. Một cho lầu trên, tuần này chúng ta qua đó chỉnh đốn cô ta một chút không? Đến lúc ấy hỏi cô ta xem là mì cô ta làm ngon hay là cuộc sống phục vụ đàn ông tốt hơn?